Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái, tôi không phải hậu duệ của Vu tộc. Phần Liễu Nhi khẽ cười, giọng nói bất ngờ truyền từ trong trèo sang khàn đục như giọng của một bà lão. Biến đổi đột ngột này khiến Vu Âm sửng sốt. Nếu không phải hậu duệ của Vu tộc, vậy chỉ còn một khả năng khác. Vu Âm siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Phan Liễu Nhi tiếp tục tiến lại gần, nhưng Vu Âm không để cô ta có cơ hội tiếp cận. Thanh kiếm vung lên, ánh thép lóe sáng trong bóng tối, chĩa thẳng vào đối thủ. Phan Liễu Nhi buộc phải vội vàng né tránh, bước lùi về sau. Vu Âm giữ vững thế thủ, không đuổi theo. Cô biết rõ ý định của đối phương. Vu tộc giỏi nhất là sử dụng cổ thuật, nhưng muốn cổ thuật phát huy tác dụng, cổ trùng nhất định phải xâm nhập vào cơ thể mục tiêu. Nếu không thể tiếp cận, cổ thuật sẽ trở nên vô dụng. Phan Liễu Nhi đã thăm dò được phần nào năng lực của Vu Âm, đồng thời kéo dài thời gian chờ viện binh. Vu Âm có thể kiên nhẫn chờ, nhưng mầm vĩ bên trong kết giới thì không thể. Nhận thấy tình hình không thể trì hoãn thêm, Vu Âm vung tay lên, phá tan hàng trăm con trùng đang gặm nhấm kết giới. Những mảnh nhỏ của kết giới vỡ tung, không gian lập tức trong lành hơn. Thật là thuật pháp lợi hại, giọng của Phan Liễu Nhi vang lên phía sau. Vu Âm quay lại, thấy cô ta đứng đó từ bao giờ, tay cầm một chiếc điện thoại. Phan Liễu Nhi nhếch môi cười, giơ điện thoại lên để Vu Âm nhìn rõ video đang phát. Cô chắc không nghĩ rằng nơi này chỉ có hai người bị bắt đúng không? Giọng nói của Phan Liễu Nhi đầy khiêu khích. Trên màn hình, năm người bị bịt mắt quỳ gối trên mặt đất, nam có, nữ có. Dưới ánh sáng mờ mờ, Vu Âm nhìn thấy cổ của mỗi người đều có một vết cắt sâu, M, Á, U thấm đẫm quần áo họ. Sát khí trong lòng Vu Âm bùng lên, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô không chắc liệu những người trong video có liên quan đến mầm vĩ hay không, hoặc đó có phải là trò lừa gạt của Phan Liễu Nhi. Điều duy nhất cô biết là mình không thể tìm ra nơi họ bị giam giữ ngay lúc này. Cô muốn G, I, E, C tôi sao? Phan Liễu Nhi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chế giễu. Giết tôi rất dễ, nhưng nếu tôi chết, những đồng bào của cô cũng không sống được. Còn tôi có thể tìm cách sống khác, nhưng họ thì không. Vu Âm siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt. Nhưng tiếng hò yếu ớt của mầm vĩ vang lên từ bên trong kết giới khiến cô phải dừng lại. Cô lùi một bước, nhìn sâu vào mắt Phan Liễu Nhi, không nói lời nào. Rồi cô xoay người, quay vào kết giới, cẩn thận nâng mầm vĩ dậy và nhanh chóng rời đi. Khi Vu Âm trở lại đặc sự cục, xe cứu thương đã sẵn sàng. Lữ Văn Quân thấy Vu Âm liền vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho cô. Nhanh lên, đưa người lên xe ngay, ông thúc giục. Lữ Văn Quân và đội ngũ y tế nhanh chóng hỗ trợ Vu Âm đưa mầm vĩ lên xe. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình, đặc biệt là khi trước đó họ đã thấy tình trạng của Mã Bảo Cương. Gân cốt tứ chi của Mã Bảo Cương bị đánh gãy, cơ thể chịu đựng tra tấn tàn khốc rồi bị chôn sống. Nhưng đến khi Lưu Túc được đưa về, nỗi kinh hoàng của mọi người tăng lên gấp bội. Đôi mắt của Lưu Túc đã bị sinh vật lạ đào ra, không có thuốc tê, chỉ bằng những dụng cụ thô sơ. Khắp cơ thể anh là những vết thương chồng chất bị đánh bằng gậy, bị điện giật, và thậm chí còn có dấu vết bị cổ trùng cắn. Khi nhìn thấy mầm vĩ, mọi người thở phào vì đôi mắt của anh vẫn còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó, mầm vĩ mở miệng phun ra một ngụm máu. Gương mặt trắng bệch và hơi thở yếu ớt của anh cho thấy tình trạng không hề nhẹ. Đồ xúc sinh, tất cả đều là xúc sinh. Lữ Văn Quân gầm lên, giận dữ siết C-H-A-T-T-A-I thành nắm đấm. Mầm vĩ khẽ ho, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng. Chúng tôi may mắn được Vu cục trưởng cứu giúp, nhưng còn biết bao người khác giống như tôi, không biết họ sẽ bị chôn vùi hay trở thành vật thí nghiệm. Ánh mắt Vu Âm trở nên lạnh lẽo. Tôi nhất định sẽ giúp mọi người báo thù, cô nói, rồi quay sang đội y tế. Hãy nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện. Không chậm trễ, các bác sĩ lập tức đưa cả ba người bị thương nặng lên xe cứu thương. Tiếng còi hú vang lên, xe lăn bánh rời khỏi đặc sự cục. Vu Âm mệt mỏi trở về văn phòng. Cô giao nhiệm vụ cho Lữ Văn Quân. Chú giúp tôi tìm hiểu tình hình khu vực đó, đồng thời xin quyền truy cập danh sách những người đang làm nhiệm vụ ngầm. Tôi cần xác minh xem người phụ nữ trong video Phan Liễu Nhi có thực sự tồn tại không, và những người bị nhốt ở đó là ai. Lữ Văn Quân nghe xong yêu cầu của Vu Âm, không khỏi nhíu mày. Yêu cầu này cần cấp quyền hạn rất cao, tôi sẽ liên hệ với Lão Triệu để xin hỗ trợ. Ông không ngờ rằng vụ việc lại liên quan đến cơ quan tình báo, một lĩnh vực vốn nằm ngoài phạm vi hoạt động thường ngày của họ. Càng nhanh càng tốt, Vu Âm thúc giục, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nói thêm. Anh nhớ báo bệnh viện giữ lại các mẫu mô của những người bị thương, đặc biệt là ở tay và chân. Nếu có thể, hãy giữ chúng cho đến khi tôi đến lấy. Lữ Văn Quân gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho Lão Triệu và bệnh viện để truyền đạt yêu cầu của Vu Âm. Cách chương.